Mất Minh Dã, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, beta, binh chương 42, nhưng mà em hôn làm tôi thấy mơ hồ, nhất định là lại sốt rồi. Hứa Chiêu Đệ không biết có phải vì vẫn còn sốt nên cảm giác đầu óc mơ hồ, thân thể cũng nóng lên, so với cơn nóng đêm qua cũng có chút tương tự, nhưng không phải mê man khó chịu như tối qua. Lần này cảm giác giống như lúc trước Thi Vân Dạng hôn nàng, mà cũng có chút không giống nhau, vì vậy theo bản năng muốn đưa tay đẩy Thi Vân Dạng ra. Đúng rồi, đây không phải là sốt, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường. Thi Vân Dạng cảm thấy Hứa Chiêu Đệ đúng là đã khai sáng được một chút, cô rốt cục cũng có thể bắt được thức ăn tiểu bạch này, bất quá tiểu bạch này cũng không khỏi quá thuần khiết, phản ứng sinh lý của bản thân cũng không phân biệt được, làm Thi Vân Dạng muốn ăn món ăn tiểu bạch này lương tâm cũng có chút bất an, bất quá lương tâm của Thi Vân Dạng luôn không nhiều lắm, cô cảm thấy đối tượng đầu tiên của Hứa Chiêu Đệ đẹp như cô, nhớ lại cũng sẽ là một chuyện tốt đẹp. Thi Vân Dạng đúng là bất cứ lúc nào đều không quên đặt mình lên trên hết. Phản ứng sinh lý, thì ra không phải vì sốt lên, quả thực giống như lần hôn lúc trước, có chút tương tự, cũng có chút bất đồng, Hứa Chiêu Đệ không hiểu những thứ bất đồng nho nhỏ này tại sao lại sinh ra. Lúc Hứa Chiêu Đệ buông lỏng cảnh giác, Thi Vân Dạng đẩy tay Hứa Chiêu Đệ đang cản mình ra, lần nữa bao trùm lên bộ ngực mềm mại của Hứa Chiêu Đệ, cũng bắt đầu nhẹ nhàng nắn bóp đỉnh ngực, ngụy hoa trong tay rất nhanh đã đứng lên. Thật ra Thi Vân Dạng đã sớm bất mãn, càng muốn làm thụ, nhưng cô biết phải dạy cho Hứa Chiêu Đệ trước mới được, nếu không Hứa Chiêu Đệ cũng không biết cùng nữ nhân lên giường là thế nào. Hứa Chiêu Đệ cảm giác ngực mình bị Thi Vân Dạng nhẹ nhàng xoa, ngực truyền đến một cảm giác tê dại, giống như chạm vào một dòng nước ấm, lan tràn đến toàn thân, cả người vô lực, cảm giác như thế cho đến bây giờ nàng cũng chưa từng trải qua, làm nàng có chút xấu hổ. Phương Phương, không thể như vậy, Hứa Chiêu Đệ kháng cự kêu tên Thi Vân Dạng. Thoải mái không? Thi Vân Dạng hỏi, không liên quan đến chuyện này. Bản năng Hứa Chiêu Đệ cảm thấy là không nên như thế, bây giờ cảm giác mình đâu có liên quan gì. Thoải mái là được rồi, tại sao chị lại muốn kháng cự đây? Chẳng lẽ chị muốn giữ thân xử nữ lại cho lão công tương lai sao? Vậy coi như em là lão công của chị là được rồi. Thi Vân Dạng giống như mấy tên nam nhân lưu manh, vì lừa gạt nữ nhân lên giường, lời nào cũng có thể nói ra miệng. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy mỗi lời nói của Thi Vân Dạng đều không thể tin, một người mất trí nhớ, khôi phục sẽ rời đi, mình có thể ở cùng bao lâu đây? Nhưng là vừa nghĩ đến Thi Vân Dạng không biết sẽ rời đi lúc nào, Hứa Chiêu Đệ ngược lại không muốn từ chối, ngầm cho phép động tác của Thi Vân Dạng. Cảm giác được Hứa Chiêu Đệ mềm xuống ngầm cho phép, Thi Vân Dạng cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cô cũng biết không ai có thể kháng cự mị lực của mình. Thi Vân Dạng muốn đánh nhanh thắng nhanh, cởi váy ngủ của mình, sau đó cũng đem áo ngủ của Hứa Chiêu Đệ cởi. Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng cởi quần áo chỉ còn lại quần lót, làm nàng có chút không dám nhìn thẳng, toàn thân da thịt đều trắng đến nhẵn nhụi, mềm mại với đầy đặn so với mình nhiều hơn rất nhiều, đôi chân kia cũng thon dài, thoạt nhìn rất quyến rũ, liêu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dĩ nhiên so với chuyện xấu hổ khi nhìn Thi Vân Dạng, bị Thi Vân Dạng cởi áo ngủ lại càng cảm thấy vô cùng xấu hổ hơn. Vóc người Hứa Chiêu Đệ cũng không phải là đặc biệt hấp dẫn, nhưng là tỷ lệ người lại cân đối, lúc cởi áo nhìn Hứa Chiêu Đệ rất nhu nhược, Thi Vân Dạng càng nhanh chóng cởi hết đồ Hứa Chiêu Đệ. Hứa Chiêu Đệ bị Thi Vân Dạng lột sạch xong, thân thể cô liền bao trùm lên người Hứa Chiêu Đệ. Theo sự xâm lấn của Thi Vân Dạng, ý thức Hứa Chiêu Đệ càng ngày càng mơ hồ, cảm giác hoan du trong cơ thể lại càng rõ ràng, thậm chí càng ngày dồn nén càng nhiều, khi khoái cảm dâng đến một mức nhất định xong, ý thức bị phiêu tán, sau đó từ từ nhẹ dần, rất nhanh liền ngủ mất. Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ đã ngủ mất có cảm giác cực kỳ vô lực, cái này chỉ mới là dạo đầu có được hay không, ngón tay còn chưa đi vào thân thể Hứa Chiêu Đệ cũng không bị mình phá, mới cao chiều một lần đã ngủ mất. Thi Vân Dạng đã nhìn chằm chằm Hứa Chiêu Đệ, nữ nhân đáng chết này, không cho cô miếng mặt mũi nào đã ngủ, mặc dù cô thông cảm cho Hứa Chiêu Đệ phát sốt cả đêm qua thân thể rất mệt mỏi, nhưng là vẫn cảm thấy rất bất mãn, trong bụng nổi giận. Thật ra thì Thi Vân Dạng nổi giận nhiều hơn chính là vì lừa dục, mặc dù vừa rồi cô công Hứa Chiêu Đệ, nhưng cô đã bất mãn một đoạn thời gian dài, cô còn ướt hơn so với người là thụ như Hứa Chiêu Đệ. Hứa Chiêu Đệ cứ ngủ tiếp đi như vậy, lưu lại một người còn bất mãn, dục vọng căn bản không được giải quyết mà còn tăng thêm, Thi Vân Dạng không phát hỏa sao được. Thi Vân Dạng trợn mắt nhìn Hứa Chiêu Đệ, cô ở nơi này bất mãn, không thể làm gì chỉ có thể tự lực cánh sinh. Thi Vân Dạng cảm thấy mình đã luân lạc đến mức phải dựa vào cánh tay của mình, như vậy quá thảm, vì vậy cô liền mượn tay của Hứa Chiêu Đệ dùng, cô đưa tay nắm lấy tay Hứa Chiêu Đệ, để vào chân tâm của mình, giống như Hứa Chiêu Đệ đang thực sự vuốt ve mình. Cách chương.